Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 6, vui ư. Mình thật là, góc truyện audio.com. Trời bắt đầu sáng, cô tỉnh dậy nhìn người con trai mà cô đang yên phải nói là rất yêu. Nhưng nhớ lại chuyện ân ái với cái kiểu cực thô bạo với cô đêm hôm qua. Đôi môi hồng hào của cô mỉm cười hạnh phúc, đôi tay nhỏ nhắn của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt điểm trai rồi vuốt theo sóng mũi cao của cậu hàng mi dày. Da lại trắng, phải nói là rất hoàn hảo. Đôi bàn tay to lớn cầm tay cô lại. Sakura, em thật ồn ào, giọng lạnh lùng pha chút lười biếng. À, không Sasuke, cô lắp bắp ngại ngùng mặt đỏ lên. Nhìn cô cậu chỉ muốn cắn một cái. Cậu vật cô ra, Sasuke mới buổi sáng thôi chúng ta còn phải đi học nữa. Chỉ một chút thôi, ca trễ đâu. Cậu rúc vào trong chăn ngậm đầu nhũ hoa của cô. Rồi cậu đưa cậu bé của mình vào thúc mạnh để chào buổi sáng cho cô bé đang đau kia. Cô khẽ rên rên. Vậy đủ rồi đi học thôi. Cậu nhếch mép cười gian. Cô đứng dậy mặc đồng phục của mình rồi được Sasuke đưa tới trường. Trên đường đi, cậu hỏi cô một câu là cô đứng hình vì ngượng. Hôm qua, tôi làm em có đau không? Cậu nói giọng tỉnh bơ. Lần nào anh làm mà chả đau mấy lần rồi còn gì? Cô phụng má đáng yêu. Em vừa nói gì anh sao? Mặt cô đã thành cà chua tu luyện ngàn năm. Tối nay, em sẽ đau đấy. Cậu bắt đầu ghẹo cô. Không Sasuke lần nào cũng làm sao em chịu nổi. Tay cô kéo kéo tay Sasuke. Này này Sakura tông xe. Cậu lái xe vẹo vẹo Sakura buông tay cậu ra. Yên tâm hôm nay đau ít thôi. Sao lần nào anh chẳng nói vậy. Rồi rồi lần này anh sẽ cho em đờ si chưa? Cậu lái xe vào nhà xe của trường. Sasuke, côn đập choai quá hà. Cậu đẩy mấy cô nữ sinh trong trường ra rồi cậu kéo Sakura đi trong ánh mắt ghen tị của nhiều nữ sinh. Reng reng tiếng chuông đầu tiết ngân lên. Bla bla các em hiểu chưa? Kakashi sensei giải thích, ai cũng giật lia lịa nhưng chắc một ai hiểu ổng nói cái gì. Rồi nhiều tiết học nhàm chán trôi qua. Reng reng, Sakura ra cổng đợi tôi. Cậu ghé sát tai coi nói nhỏ. Cô gật đầu rồi chạy ra ngoài. Cô tựa vào tường chờ Sasuke thì một cô gái mái tóc đỏ rực bước tới cười một kiêu ngạo tao vuốt mái tóc Sakura rồi kéo mạnh. Rồi một chiếc xe hơi chạy tới một người con trai với đôi mắt đáng sợ nhìn ả nhầm nhầm nhìn chụy cà di xinh đẹp. Ao đắc rối lành tê tê. Tay kéo Sakura lên xe ca quên lườm chú ý một cái. Bước lên xe cậu vuốt mái tóc anh đào của cô nói giọng trìu mến. Này có đau không? Cô ngạc nhiên đặt tay lên trán cậu. Này Sasuke anh không sốt hay là uống nhầm thuốc vậy? Bị vậy mà ca giận sao? Cậu cầm tay cô, quen rồi. Sakura vẫy vẫy, rồi cậu chở cô về nhà mình. Sakura đến giờ rồi, hề, mới đây. Cô chưa nói hết thì cậu dè cô ra giường. Sasuke anh nói hồi sáng sẽ cho em làm mà. Sakura cố nhắc lại chuyện hồi sáng. Rồi rồi, cậu thở dài, cậu bỏ chiếc áo sơ mi ném xuống sàn nằm lên giường. Cô đưa bàn tay mình chạm vào cơ thể cậu rồi tựa vào thân hình vạm vỡ của cậu. Mới đụng một cái đã kích thích cậu chả biết có đủ kiên nhẫn không? Khi cô chưa bỏ quần áo của mình. Rồi ngực cô chợt đụng vào cậu. Thật là, cô ấy định làm mình điên à? Cậu nghiến răng nói nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy. Không lâu cậu dè cô xuống. Sakura xin lỗi, tôi ca làm như đã hứa đờ si. Cậu mạnh bạo xé tất cả những thứ cản trở trên thân hình nóng bỏng của cô, Sasuke, giọng nói nhẹ quyến rũ cậu. Chờ chép sau đi các độc giả thân mến cười gian. Cách chương.